Trong lòng Mục Sùng Vân cũng cảm giác không hiểu thấu, cảm giác xa lạ kia đã lập tức biến mất. Ngươi, tại sao phải quấn thắt lưng gấm? Ngươi cho rằng đi vào thiên khải bí cảnh thì ngươi sẽ tìm được cơ duyên? Khương Phàm tản đầu lâu ra, thuận tay mở thắt lưng gấm ra, lộ ra linh văn màu xanh. Tuy nhiên vì để tránh bị nhìn ra vấn đề, đơn giản kéo một cái, lại quấn chặt. Linh văn của ngươi là thế nào? Ánh mắt Mục Sùng Vân có chút ngưng tụ, mặc dù nhìn không rõ ràng lắm, nhưng biên giới linh văn hình như có xuất hiện kim quang, tái nhợt trên trán hết sức rõ ràng. Ngươi, vĩnh viễn sẽ bị ta bỏ lại đằng sau. Khương Phàm cố ý giả bộ như rất cao ngạo hừ một tiếng, quay người bước nhanh rời khỏi. Hình như linh văn của hắn có thay đổi. Mục Sùng Vân quanh năm cạnh tranh cùng Diêm Lâu, cả hai đều không phục lẫn nhau, cũng hận không thể ngăn chặn đối phương. Cho nên giờ này khắc này nghĩ tới không phải có vấn đề, mà là Diêm Lâu đạt được đại cơ duyên. Cơ duyên lớn đến có thể ảnh hưởng đến linh văn. Trách không được lại sớm rời khỏi thiên khải bí cảnh như thế. Đây là muốn đi ra tranh công sao? Đáng giận, rốt cuộc là cơ duyên gì? Mình ở thiên khải bí cảnh đạt được 2 giọt thánh huyết, còn có một cái bảo khí, vốn cho rằng có thể vững vàng ngăn chặn Diêm Lâu. Nhưng Diêm Lâu vậy mà đạt được cơ duyên có thể ảnh hưởng đến linh văn. Đệ tử thánh địa bên cạnh Mục Sùng Vân thúc giục nói. Mục sư đệ, chúng ta nhanh đi đến Thiên Hỏa Cung đi. Nơi đó cần tăng cường phòng ngự. Khương Phàm bước nhanh đi trên đường, rất nhanh chú ý tới số lượng lớn đệ tử đang đi tới một hướng. Các ngươi muốn đi đâu? Diêm Lâu sư đệ, sao ngươi lại trở lại? Nghe không hiểu lời ta sao? À, là như thế này. Vừa rồi điện chủ Võ Cực Điện hạ lệnh, yêu cầu đệ tử linh nguyên cảnh trở lên đều tạm thời buông xuống chuyện trong tay, phải tới Thiên Hỏa Cung tập kết, mở ra pháp trận thiên hỏa. Thiên Hỏa Cung, Khương Phàm quay đầu nhìn về đỉnh cao nhất tại Ly Hỏa Thánh Địa. Giữa cây xanh râm mát, tòa cao phong kia toàn thân đỏ chót, ánh lửa ngút trời, nhiệt độ kinh khủng vặn vẹo lên không gian. Chẳng lẽ, phụ thân ở đấy? Cách Trương.